Bởi em không ngần ngại phút yêu đương cùng anh, nên làm tôi xốn xang đau hay con tim này đã ngu dại. Đã bao nhiêu chàng trai cũng như tôi ngày nào tin lời em đó thôi. Có không em tình yêu để nhân gian mộng mơ, hay là tôi đã si mê đôi mi em lệ tuôn vô hồn. Hãy cho tôi được thế, tình em đang đùa vui, quay lại tôi có yêu. Tôi không mang theo nỗi thương đau nhiều hơn thế. Vầng trăng nào đã lấp lánh giữa linh hồn tôi, có bóng hình em kiêu sa ngây ngất đôi môi cười, để tôi chạy đến dốc mét trái tim nhưng ngàn tình không phân vân đắn đo. Vầng trăng giờ đã sớm máu giữa linh hồn tôi, thánh thoát lời em dù tôi bao giấc mơ hoang đường, chỉ là cơn vui nhưng tôi đã yêu rồi. Bởi em không ngần ngại phút yêu đương cùng ai, nên lòng tôi xốn xang đâu hay con tim này đã ngu dại. Đã bao nhiêu chàng trai cũng như tôi ngày nào tin lời em đó thôi. Có không em tình yêu để nhân gian mộng mơ, hay là tôi đã si mê đôi mi em lệ tuôn vô hồn. Hãy cho tôi được nghe tiếng em đang đùa vui, mai này tôi có yêu. Tôi không mang theo nỗi thương đau nhiều hơn thế. Vầng trăng nào đã lấp lánh giữa linh hồn tôi, có bóng hình em kiêu sa ngây ngất đôi môi cười, để tôi chạy đến dốc mét trái tim nhưng ngần tình không phân vân đắn đo. Vầng trăng giờ đã lời em dù tôi bao giấc mơ hoang đường, chỉ là cơn vui nhưng tôi đã yêu thương em thật rồi. Rồi đó có khi con đã từng, đừng trách nữa con tim đã chót nhiều người say đắm. Cơn vui nhưng tôi đã yêu thương em thật rồi. Đã có những lúc ngước mắt đến bên vầng trăng, thấy bóng hình em kiêu sa như đùa vui với tôi, để tôi chạy đến dốc mét trái tim nhưng ngàn tình không phân vân đắn đo. Vầng trăng giờ đã sớm máu giữa linh hồn tôi, thánh thoát lời em dù tôi bao giấc mơ hoang đường, chỉ là cơn vui.